Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 187, học làm người, 2, góc chuyện audio.com. Về phần Minh Ất chân nhân nói trắng ra pháp lực bạch bạch tiến nhanh, hiện tại chỉ là pháp lực căn cơ mà thôi đã có thể sánh vai cùng đại đệ tử hắn Vân Sơ, bọn họ bán tín bán nghi. Mấy tháng trước bạch bạch vẫn là một bộ dáng suy yếu hữu khí vô lực, bây giờ lại có thể vượt qua mấy sư huynh ngang hàng cùng Vân Sơ. Tốc độ này cũng không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng qua đợi chính thức nhìn thấy thân ảnh nữ nhi hiện tại trước mặt, tất cả nghi vấn đều bị vứt sau đầu, trong mắt trong đều chỉ còn lại tâm can bảo bối của bọn hắn. Trước Thanh Lương Quan, một nhà ba người ôm làm một khối, Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Bạch khóc tương đối lớn, Bạch Nguyên Tùng bản thân vây quanh hai nữ tử tối trọng yếu nhất, thần sắc kích động không thôi, bọn họ rốt cục có thể đoàn tụ. Vân Cảnh lần nữa bị gạt ở một bên, hắn trước cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ Bạch Bạch, hôm nay vừa thấy cuối cùng rõ ràng dung mạo Bạch Bạch thừa hưởng từ người nào, vợ chồng Bạch Thị đều là loại làm cho người ta dù đôi mù vừa thấy liền biết là người tuyệt đỉnh phong lưu. Nếu như nói hắn đời này gặp qua nam nhân tốt nhất, Bạch Nguyên Tùng tuyệt đối có thể nổi tiếng từ ba đời trước, không giống với sư phụ thanh quý cao nhã, cũng không giống Mặc Yểm không đàng hoàng không kiềm chế được. Bạch Nguyên Tùng là 10 phần mị hoặc cả 10, một cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều lộ ra mị lực vô tận, khiến người không tự chủ được muốn thân cận. Một nam nhân tuấn mỹ và tràn ngập lực hấp dẫn như vậy, cho dù Vân Cảnh bản thân tự cảm thấy hài lòng, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể mặc cảm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mẫu thân Bạch Bạch Vân Hạo Tuyết dung mạo cùng nữ nhi có 7-8 phần tương tự, ngũ quan tinh xảo khuynh quốc khuynh thành là không cần nhiều lời, giữa lông mày thần thái hỗn hợp thành thục vũ mị cùng khờ dại ngây thơ lại cho Vân Cảnh thấy qua tất cả nữ tử không cách nào với tới. Cha mẹ ưu tú như vậy, có thể sinh ra nữ nhi Bạch Bạch xinh đẹp động lòng người như vậy, thật sự là chuyện tình nửa điểm không kỳ quái. Nhìn một nhà ba người lớn lên hại nước hại dân kích động cũng là bình thường, Vân Cảnh ho khan hai tiếng nói. Không bằng chúng ta đi vào ngồi một chút, sư phụ đang ở bên trong chờ. Bạch Nguyên Tùng tỉnh ngộ lại, bọn họ đứng ở trước cửa vào Thanh Lương Quan kích động, gạt chủ nhà ở một bên vẫn chờ, cảm thấy hổ thẹn, vội vàng kéo thê tử qua tùy Vân Cảnh dẫn đường vào cửa. Bạch Bạch hạnh phúc uốn trong ngực mẫu thân, lại cọ lại đẩy, cho đến khi nghe được tiếng sư phụ cùng phụ thân chào hỏi, lúc này mới ngượng ngùng dừng lại, ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi phụ thân. Minh Ất chân nhân trước mặt vợ chồng Bạch Thị khích lệ Bạch Bạch một hồi, lập tức đùa hai vợ chồng cười không ngậm miệng được, không khí hiện trường vô cùng hài hòa, hắn cũng không ý định ngay lập tức liền nói với bọn họ chuyện gả Bạch Bạch cho Mặc Yểm, chỉ là hứa hẹn nói cho Bạch Bạch theo bọn hắn trở về ở lại vài ngày, sau đó lại trở về Thanh Lương Quan tiếp tục tu luyện, sau này bọn họ tùy thời có thể tới nhìn nữ nhi, vợ chồng Bạch Thị đối an bài như vậy tự nhiên không hề dị nghị. Sau đó, Minh Ất chân nhân tự mình tiễn bọn họ xuất môn, trước khi chia tay, hắn giống như lơ đãng đối với bọn họ nói ra. Bạch Bạch lần này dốc lòng tu luyện mấy trăm năm qua, rất nhiều nhân tình thế sự đều là tỉnh tỉnh mê mê, nàng đã thành tiên, sau. Góc chuyện audio.com, này không khỏi tiếp xúc tiên nhân khác trên thiên đình, hiền phu thê không ngại thừa dịp mấy ngày này đề cập nhiều hơn, miễn cho nàng thiếu rõ ràng. Vân Hạo Tuyết lập tức liền nghĩ đến việc nữ nhi bị người lừa gạt sắp lại hồ thẹn lại hối hận, vội vàng gật đầu đồng ý. Minh Ất dụng ý không chỉ rõ nói bọn họ dạy Bạch Bạch hiểu chuyện nam nữ. Bạch Bạch thực lực bây giờ đủ để tự bảo vệ mình, không ngại khiến nàng thói quen dùng nhân thân. Điểm ấy vô cùng quan trọng, Bạch Bạch luôn một bộ dạng hồ ly, tuy nói Thanh Lương Quan trên dưới không ai khinh bỉ nàng, nhưng sẽ trực tiếp làm cho mọi người không tự giác mà coi nàng trở thành tiểu động vật đối đãi sủng ái, mà không phải tiểu sư muội, như vậy đối với tâm tính phát triển của nàng thập phần bất lợi. Bạch Nguyên Tùng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói, chấp nhận, liên tục gật đầu đáp ứng, mang theo thê tử nữ nhi cáo từ mà đi. Cách chương.